Đấu phá thương khung Tiêu Viêm Vân Vận Thiên. Đấu khí đại lục, Trung Châu, Hoa Tông. Trên hoa sơn kéo dài vô tận, trồng đầy sắc thái tiên diệm đóa hoa, gió nhẹ lướt qua, hoa mị cánh hoa tại thiên không cuốn lên bay múa, phảng phất tiên cảnh. Trên ngọn núi ở tây bắc, thoáng hiện một bóng người xinh đẹp, xuyên qua biển hoa, chậm rãi bước vào trong một tòa u mật sơn động. Chính là Hoa Tông tân nhiệm tông chủ Vân Vận, chỉ gặp nàng hai con ngươi lưu chuyển, phong khinh vân đạm, áo trắng váy trắng, ba búi tóc đen như là thác nước rối tung mà xuống, rủ xuống đến ở giữa eo nhỏ nhắn kia. Trong sơn động giường đá bàn đá đầy đủ mọi thứ, Vân Vận đem bánh ngọt bày ra đến trên bàn đá, lại lấy ra một vò bách hoa nhưỡng, đem trống không chén chén rót đầy về sau, chậm rãi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Bà, Vân Vận đến xem ngài, còn cố ý mang đến ngài thích nhất bách hoa nhưỡng. Nói, Vân Vận đem rót đầy bách hoa nhưỡng chén chén dơ lên, chậm rãi ngã xuống bên cạnh cái bàn đá trên đất trống. Bà, Vân Vận đã chính thức tiếp quản Hoa Tông, ngài có thể yên tâm. Vân Vận lại mang tới một cái bình hoa, đem hái tới đế cắm hoa nhập trong bình, cười nói, cũng không biết ngài thích gì hoa, liền hái vài đoá nở đến diễm lệ nhất mang đến. Hoa bà đại nạn về sau, tiếp nhận Hoa Tông tông chủ Vân Vận, giống nhau lúc trước, thường xuyên đến trong sơn động đã từng phát hiện hoa bà này tới. Vân Vận ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ngọc thủ bám lấy cái cằm, hai con ngươi nhắm lại, thần sắc mê ly ở giữa tựa hồ đang nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, bởi vì Tiêu Viêm nguyên nhân, Hoa Tông cùng Tinh Vẫn Các quan hệ ngày càng mật thiết, thậm chí đang suy nghĩ kết minh. Lại nói có Tinh Vẫn Các đấu thánh dược lao tọa chấn, ngược lại là tạm thời miễn đi Thiên Minh Tông ngấp nghé. Chỉ là không nghĩ tới cái kia Tiêu Viêm, bây giờ đã phát triển đến trình độ như vậy, ngay cả ta đều cần nhìn lên. Nhớ tới năm đó ở trong Ma Thu Sơn Mạch lần đầu gặp lúc, cái kia vẫn chỉ là thất tinh đấu giả thiếu niên, bất quá thời gian mấy năm, đã có lực chiến lục tinh đấu tôn thực lực. Năm đó tại Ma Thu Sơn Mạch, chính mình cùng ma thú cấp xa ưu tử tinh dược sư vương đại chiến, vô ý bị tử tinh dược sư vương phong ấn đấu khí, là hắn đem chính mình cứu lên, cũng ẩn thân trong sơn động, cũng là bởi vì chính mình sơ sẩy, lại đưa tới ma thú. Nhớ tới Tiêu Viêm rời núi động giết ma thú lúc thần sắc quyết nhiên kia, Vân Vận nhịn không được mím môi cười khẽ, y hệt năm đó như vậy, lẩm bẩm, tuổi con nhỏ, mà đã hung hăng, lại là như vậy không lưu tình. Ngược lại Vân Vận lại là thở dài một hơi, tự nhủ, đúng vậy à, nếu là lưu tình, Vân Lam Tông cũng sẽ không bị buộc giải tán thôi, chuyện xưa như sương khói, làm gì nhắc lại. Vân Lam Tông sự tình tựa hồ đã qua thật lâu, tỉ mỉ nghĩ lại, Vân Vận cảm giác Vân Lam Tông đoạn ký ức kia tựa hồ cũng có chút mơ hồ, lại ngược lại nhớ kỹ lần đầu gặp lúc thiếu niên bộ dáng ngây thơ chưa thoát kia, còn có trong sơn động lần đầu cá nướng vung sai gia vị ô long sự kiện. Nhớ tới vung sai gia vị ô long sự kiện, Vân Vận hàm răng khẽ cắn cắn môi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp gò má ửng đỏ. Chỉ là cái kia năm đó lần đầu gặp lúc mới vừa đi ra ố thản thành thiếu niên, giờ này ngày này, cũng đã trên Trung Châu này người người đều biết đại nhân vật. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nàng chợt lại nghĩ tới Hoa Tông quyết đấu một chuyện, Vân Vận nhíu mày, cái kia yêu hoa tả quân tuy nói là hoa cẩm bạn lữ, nhưng là Thiên Minh Tông thẩm thấu ta Hoa Tông quân cờ, như gặp lại, tất yếu bắt giết. Tông chủ, tại tông môn ngoài có người điên, đả thương không ít đệ tử. Có đệ tử vội vã tìm tới, các đệ tử đều biết Vân Vận nếu có nhàn hạ, liền thường sẽ tới này cái phát hiện hoa bà sơn động tiểu tọa. Vân Vận thu hồi suy nghĩ, biết đệ tử đi tìm đến, hẳn là tên điên gây chuyện kia thực lực cường hãn, nhân tiện nói, ta cái này liền đi qua nhìn một chút. Hoa Tông hai vị thái thượng trưởng lão mang theo Nạp Lan Yên Nhiên bọn người ra ngoài làm việc, trong tông môn mạnh nhất chính là Vân Vận, hiện tại có đuôi mù tới cửa đến khiêu khích, Vân Vận không thể đổ cho người khác. Hoa Tông ngoài sân môn, một dáng người khôi ngô nam tử vây quanh hai tay, hai mắt nhìn lên trời, nhìn qua rất có mấy phần cuồng ngạo. Nam tử khôi ngô này, một đầu hỏa hồng tóc ngắn, từng chiếc dựng đứng, mỗi một cây tóc ngắn lọn tóc chỗ đều có một đám ngọn lửa nhỏ đang nhảy vọt, từ xa nhìn lại, tựa hồ là đỉnh lấy một đầu cháy hừng hực hỏa diễm. Bản tôn Xích Diễm Tà Quân, ngươi nhân tình đã thương đại ca của ta yêu hoa Tà Quân, ngày hôm nay bản tôn là đến cho ta đại ca báo thù rửa hận. Hỏa hồng nam tử tóc ngắn gặp Vân Vận sau khi ra ngoài, khí diễm phách lối nói. Nhìn xem đi lên liền tự giới thiệu Xích Diễm Tà Quân. Vân Vận trầm ngâm 2 giây, nói, đây là đánh lớn, tới nhỏ Xích Diễm Tà Quân dáng tươi cười trì trệ, còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu miệng lưỡi bén nhọn, bản tôn trước thu thập ngươi, mới hảo hảo chiếu cố ngươi nhân tình. Xích Diễm Tà Quân cười lạnh, ánh mắt rơi trên người Vân Vận, chỉ là một cái tứ tinh đấu tôn, cùng mình bắt tinh đấu tôn thực lực sai biệt to lớn, muốn thu thập nữ nhân này, chỉ là trong mấy hiệp sự tình thôi. Xích Hồng Hỏa Dực tại sau lưng triển khai, bàng bạc đấu khí phô thiên cái địa bạo dũng mà ra. Suy ánh lửa xé rách chân trời, cái kia Xích Diễm Tà Quân đưa tay ở giữa, cực nóng hỏa diễm ngưng tụ thành một đạo màn lửa hung ác nhào về phía Vân Vận. Mà Vân Vận cũng là không cam lòng yếu thế, đấu khí màu xanh ngưng tụ thành trường kiếm, huy kiếm chém ra. Oanh, đấu khí màu xanh cùng cực nóng màn lửa đụng vào nhau, trong chớp mắt, màn lửa liền bị đấu khí màu xanh kéo ra một đạo to lớn chỗ thủng, màn lửa còn chưa xuất hiện ở trước mặt Vân Vận, liền tiêu tán ra. Vẫn còn có mấy phần bản lĩnh thật sự, ha ha, thấy mình màn lửa bị đối phương phá vỡ, Xích Diễm Tà Quân cười ha ha, vừa rồi bất quá là đối với ngươi thăm dò mà thôi, tiếp xuống cần phải làm thật. Xích Hồng đấu khí ngưng tụ thành một cái năm đấm to lớn, hỏa diễm đầy trời, quay đầu đánh tới hướng Vân Vận. Vân Vận không dám ngạnh kháng Bát Tinh Đấu Tôn một kích toàn lực, màu xanh phong dược chấn động mới khó khăn lắm tránh đi thời điểm, hơn 10 thanh Xích Hồng tiểu kiếm đã đến trước mặt. Suy suy suy, Xích Hồng tiểu kiếm như xuyên hoa hồ điệp, trong chớp mắt liền từ Vân Vận trước người xuyên qua, mang ra máu bắn tung tóe về sau, lưu lại mấy cái lỗ thủ nhỏ. Nghe nói ngươi nhân tình kia người mang dị hỏa, bản tôn rất là tâm động, hôm nay cầm xuống ngươi, liền để hắn cầm dị hỏa đến đổi Xích Hồng ánh lửa thoáng hiện, Vân Vận thân hình như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Vân Vận phun ra một ngụm máu tươi, Xích Hồng tiểu kiếm lưu lại vết thương không ngừng thiêu đốt lấy, đau đến nàng lông mày không tự chủ nhíu lại, nhưng vẫn là cắn răng đứng dậy. Đây là ta Hoa Tông sự tình, cùng Tiêu Viêm có liên can gì? Xích Diễm Tà Quân trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, nhìn xem thụ thương Vân Vận, QNZ không nóng nảy xuất thủ, mang theo mèo bắt chuột rô nở dê như cười lạnh, lăng không từng bước một đi hướng Vân Vận. Đồng một đám ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại Xích Diễm Tà Quân đầu ngón tay, nhìn bản tôn phần thiên diễm, có đẹp hay không? Xích Diễm Tà Quân đầu ngón tay ngọn lửa nhỏ kia dần dần lớn mạnh, biến thành một đóa tiên diễm chói mắt hỏa liên, lại từ hỏa liên biến thành một viên mang theo hỏa diễm hỏa liên tử, cuối cùng lại từ hỏa liên tử biến thành hỏa liên, như vậy vòng đi vòng lại, dù như hủy diệt, lại tựa hồ như mang theo sinh mệnh mạnh mẽ cùng nhiệt liệt. Chút tài mọn, cùng Tiêu Viêm so, kém xa. Vân Vận khẽ hừ một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Xích Diễm Tà Quân dị hỏa lại như thế nào biến hóa, cũng không bằng trong tay Tiêu Viêm bốn loại dị hỏa dung hợp tới bá đạo cùng mãnh liệt. Thấy mình dị hỏa bị khinh thị, Xích Diễm Tà Quân chỉ là nhún vai cười lạnh dưới, nhìn xem đầu ngón tay vừa đi vừa về biến ảo hỏa diễm, trong ánh mắt của hắn xuất hiện một loại si mê, mà đi sau ra ăn một chút tiếng cười, bản tôn rất là chờ mong thôn phệ mặt khác dị hỏa sau biến hóa. Vân Vận cười lạnh, ngươi coi chính mình là Tiêu Viêm dị hỏa tương dung không chết cũng bị thương, lại nhìn ngươi phần thiên diễm, phẩm giai như vậy thấp, nuốt lại nhiều dị hỏa cu nở dê bổng công. Lời ấy sắc bén, Xích Diễm Tà Quân sau khi nghe xong sắc mặt trở nên rất khó coi, đả kích hắn có thể, nhưng chính là không thể gièm pha hắn phần thiên diễm. Xích Diễm Tà Quân trong mắt sát ý hiện lên, nhìn về phía Vân Vận ánh mắt băng lánh đến đáng sợ, phảng phất tại nhìn người chết đồng dạng. Bản tôn hiện tại phi thường muốn lộng chết ngươi, bất quá còn giữ mệnh của ngươi đổi dị hỏa. Đợi bản tôn cầm xuống ngươi, trước hảo hảo bào chế một phen, để cho ngươi biết bản tôn phần thiên diễm có bao nhiêu thần dị. Xích Hồng hỏa dược kích động, giữa thiên địa, vô số ngọn lửa từ trong hư không hiện lên mà ra, ngọn lửa rơi xuống từ trên không, rơi trên mặt đất cũng không tiêu tán, ngược lại giống như là có sinh mệnh nhảy vọt. Vô số Xích Hồng ngọn lửa nhảy vọt ở giữa, tại Vân Vận quanh thân nối liền thành một tấm to lớn lưới lửa dần dần ngưng luyện thành một tòa lồng giam, vẹn vẹn mấy hơi thở liền đem Vân Vận vây ở trong đó. Rất tốt, nhìn thấy Vân Vận bị chính mình phần thiên hỏa vong vây khốn, Xích Diễm Tà Quân lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, nữ nhân, tiếp xuống bản tôn liền để ngươi nếm thử phần thiên diễm tư vị. Đấu khí màu xanh chạm tại trên lồng giam bằng lửa, lại ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại, mà bị nhốt ở trong phần thiên hỏa vong Vân Vận trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Đặt mình vào ở trong phần thiên hỏa vong, quanh thân nhiệt độ tại liên tục tăng lên, đạt đến một cái làm cho người trình độ khủng bố, Vân Vận chỉ cảm thấy chính mình hút đi vào không khí đều là nóng hổi, liền ngay cả thể nội đấu khí cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, chỉ cần một vận chuyển đấu khí, trên gân mạch liền truyền đến thiêu đốt cảm giác đau. Nhìn thấy Vân Vận bị chính mình phần thiên diễm thiêu đốt đến sắc mặt trắng bệnh, Xích Diễm Tà Quân lộ ra nụ cười vui vẻ, bản tôn phần thiên diễm mặc dù cũng không lên dị hỏa bài hành bảng, nhưng so với trên dị hỏa bài hành bảng dị hỏa cần phải thần dị được nhiều, thế nào, cái này phần thiên diễm mùi vị không tệ. Áp Vân Vận nghiêng qua mắt Xích Diễm Tà Quân, không nói gì, nàng thế nhưng là thật sự rõ ràng gặp qua trong tay Tiêu Viêm dị hỏa, mặc kệ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay là Cốt Linh Lãnh Hỏa, cũng hoặc là Vẫn Lạc Tâm Viêm, đều muốn so Xích Diễm Tà Quân phần thiên diễm thần dị được nhiều, cu nở dê bá đạo được nhiều. Gặp Vân Vận vẫn như cũng là một bộ không phục bộ dáng, Xích Diễm Tà Quân chỉ là cười ha ha, tiếp qua nửa canh giờ, nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng, chỉ là tứ tinh đấu tôn, bản tôn còn trị không được ngươi. Nếu không có Xích Diễm Tà Quân hạ quyết tâm muốn bắt Vân Vận đổi Tiêu Viêm dị hỏa, chỉ sợ Vân Vận giờ phút này đã là tan thành mây khói. Mặc dù giờ phút này cũng không thương tới Vân Vận tính mệnh, nhưng này phần thiên diễm chung quy là dị hỏa, thời gian dài thiêu đốt, chỉ sợ sẽ thương tới căn cơ. Trong phần thiên hỏa võng, Vân Vận âm thầm cắn răng, tại không cách nào vận chuyển đấu khí chống cự thể nội cùng quanh thân dị hỏa thời điểm, thời khắc này nàng có vẻ hơi bất lực. Lưới lửa phi tốc thu nhỏ, Vân Vận thấy thế, răng ngà hơi cắn, thể nội đấu khí phun trào, chính là dự định ngạnh kháng. Oanh bất quá, ngay tại nàng mắt khép hờ, chờ đợi lấy nóng bỏng cuồng bạo kia xâm thể lúc, lại là kinh nghi phát hiện chậm chạp chưa tới. Nàng đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy, ở tại quanh thân, có ngọn lửa màu trắng vần quanh, mà cái kia rõ ràng là lửa, nhưng lại tản ra cực hàn chi khí, cái kia đến gần lưới lửa, chính là vào lúc này bị ngọn lửa màu trắng quỷ dị kia đều đóng băng. Cái này lúc này cái kia xích diễm tà tôn cũng là gặp được đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu trắng, lúc này con ngươi hơi co lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, quát lên, cốt linh lánh hỏa tiêu viêm ngươi rốt cục hiện thân trên không trung, không gian chập trùng, chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh trống rỗng mà hiện, ở tại phía sau, hỏa diễm hình thành hai cánh, chậm rãi vỗ. Ở tại phía sau, lưng đeo một thanh to lớn thước đen. Thanh niên mặc hắc bào ánh mắt bắn ra mà xuống, nhìn qua xích diễm tà tôn, nói, ở đâu ra si mị vong lượng, nơi đây cũng không phải ngươi dương ngoài địa phương. Ha ha, khẩu khí thật lớn tiểu tử, ta tại Trung Châu rong ruổi thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu. Xích diễm tà tôn cười giận dữ lên tiếng, chợt hắn ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm tiêu viêm, nói, tiêu viêm, nếu đã tới, vậy liền đưa ngươi thể nội dị hỏa lưu lại cho ta đi ha ha, ta sẽ để cho ngươi biết được, cấp độ kia bảo bối, trong tay ngươi. Chỉ là phung phí của trời thôi, chỉ có ta xích diễm tà tôn, mới xứng với bọn chúng chưa xong còn tiếp, trở lên nội dung đồng đều đã cắm vào kẻn sen nghiên. Cứu phát minh chính bản trao quyền đấu phá thương khung, đấu đế chi lộ thủ du bên trong.